Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 210, Thực Mộng Quỷ. Tạ Ơn vừa nhìn, thứ này chợt nhìn như một người, tướng mạo không cách nào hình dung quái dị cùng khủng bố. Cả người xanh biếc, tựa hồ chảy xuôi nào đó dịch nhờn. Tạ Ơn chứng kiến nó thời điểm, nó đang ngồi cưỡi lên bản thân đầu vai. Hai tay ôm cùng với chính mình cổ của, một cái sao nổi. Đột nhiên, cái vật kia hảo giống biết mình bị người phát hiện, liếc mắt nhìn cái gương, lập tức xoay người nhảy lên, nỗ lực đào tẩu. Diệp Thiếu Dương sớm có chuẩn bị, giơ tay lên, ở vật kia thủ lĩnh đi lên một chút, vật kia một tiếng quái khiếu, trên người toát ra một cổ khói đen. Trên mặt đất cồn vài vòng, quỳ rạp trên mặt đất, hung tợn nhìn Diệp Thiếu Dương, bị phá chân thân sau đó, nó không hề chỉ là xuất hiện ở bát quái kính hà, mà là tất cả mọi người có thể chứng kiến. Tạ Ơn phục hồi tinh thần lại sau đó, thét lên lui tới cửa đi, Thang Hải giang hai cánh tay, che ở trước người của nàng, cũng là vẻ mặt sợ hãi. Mồ hôi lạnh chảy ròng, Mã cùng Lão Quách chỉ là dọa cho giật mình, sau đó mà bắt đầu nghiên cứu thứ này đến. Cái này đặc biệt sao, là vật gì? Mã đứng ở Tạ Ơn bên người, nhìn chằm chằm cái kia xanh biếc quỷ quái đạo, trong giọng nói chỉ có hiếu kỳ, không có một tia sợ hãi. Thực Mộng Quỷ, Lão Quách đạo, âm xanh chi quỷ, ở âm phủ rất thông thường. Đến dương gian, liền thích uống cô gái mồ hôi tu luyện. Đầu tiên là uống mồ hôi, sau đó là uống máu. Mã sờ lên cằm, lắc đầu, cảm khái nói, dáng dấp thật là xấu. Tạ Ơn đều nhanh muốn sợ ngất đi, lại nghe thấy Mã còn đang bình luận quỷ quái này dáng dấp thế nào. Nhất thời có không dám tin tưởng, lẩm bẩm nói, các ngươi, không sợ, đánh thắng được. Không sợ, Lão Quách cười cười, đánh không lại, ta cũng không sợ. Mã Triều Diệp Thiếu Dương nỗ bĩu môi, đây không phải là hắn ở nơi này sao? Có gì phải sợ? Tạ Hòa Thang Hải lập tức đưa ánh mắt chuyển tới Diệp Thiếu Dương trên người. Diệp Thiếu Dương cúi người nhìn tướng mạo tà ác, nhìn qua kinh khủng dị thường ra xanh biếc quỷ quái, biểu tình rất nhẹ nhàng. Ngược lại là quỷ kia quái biểu hiện rất khẩn trương, không ngừng lùi lại, đột nhiên phát sinh một tiếng mang theo tuyệt vọng gầm rú. Hai chân đạp một cái, hướng về phía Diệp Thiếu Dương nhào qua, ngoác miệng ra, phun ra một hơi chất lỏng màu xanh lục. Diệp Thiếu Dương lập tức rút ra kiếm gỗ đào, ở trước người vãn kiếm hoa, đem chất lỏng kia giọt nước cũng không lọt đẩy ra. Quay đầu nhìn lại, toàn bộ rơi ở trên vách tường, phát sinh một mùi tanh hôi vị, không khỏi mắng một tiếng, chết tiệt, đem ta ra lộng như thế bẩn. Dương mắt vừa nhìn, Thực Mộng Ma đã nhào tới đối diện, lại không tiến công, mà là từ trong cổ họng phát sinh một loại thanh âm kỳ quái. Trong mắt lóe lên đủ mọi màu sắc quang, nhanh chóng biến ảo, xem lâu thì có ngất. Tạ Ơn đám người lập tức đầu não phát trầm, có một loại muốn ngủ mất xung động, đến lúc này còn muốn mê hoặc lòng người, tha không được ngươi. Diệp Thiếu Dương lăng rãnh tay bóp cái pháp quyết vỗ vào Thực Mộng Ma đầu thượng, Thực Mộng Ma còn muốn chống lại, Diệp Thiếu Dương vỗ lôi kéo ung dung phải bắt hắn lại, tay trái bóp một chương linh phù dán lên, trong nháy mắt đưa nó thu, sờ sờ trên tay, tất cả đều là màu xanh biếc, dịch nhờn. Loại này có chứa quỷ vực, âm khí dịch thể, đối với thân thể con người có nhất định ăn mòn, nhưng đối với Diệp Thiếu Dương căn bản không bất cứ tác dụng gì. Chỉ là khiến hắn cảm thấy ác tâm, vì vậy đến buồng vệ sinh rửa tay một cái, đi ra phát hiện, Tạ Hòa Thang Hải còn đứng tại chỗ. Trừng đại con mắt xem cùng với chính mình. Không có, không có việc gì. Tạ Ơn run rẩy hỏi. Không có việc gì. có thể có chuyện gì? Diệp Thiếu Dương quay đầu liếc mắt nhìn bị nước biếc phun tung tóe đến tường. Khắp phòng đều là mùi hôi thối. Quay đầu hướng Đường Cái. Cho ngươi 200 khối, đi đem tường lau sạch. Mới 200, Mã Phi thường khó chịu. 200 còn thiếu, ngươi có tiền liền thành đại gia có phải hay không? Ngươi yêu có làm hay không? Mã vừa nghĩ, chim sẻ cũng là nhục thân. Sát cái này một mặt tường cũng bất quá nửa giờ công phu. 200 khối ở bên ngoài quả thực không ít. Vì vậy đến buồng vệ sinh tiếp một thùng nước, tìm một khăn lau, sát khởi tường đến. Diệp Thiếu Dương cùng Lão Quách cũng đều tự cầm chổi cùng cây lau nhà. Đem chảy tới trên đất dịch thể làm sạch sẽ. Cứ như vậy, hoàn toàn đem Tạ Ơn hai người gạt sang một bên. Tạ Ơn trừng đại mắt nhìn bọn họ, nghĩ thầm ba vị này pháp sư lợi hại như vậy. Thế nhưng đây cũng quá sinh hoạt hóa đi. Căn bản là mấy gia đình phụ nam, không có một tiên phong đạo cốt cảm giác. Diệp Thiên Sư, Tạ Ơn cuối cùng vẫn là không nhịn được khiếp khiếp kêu một tiếng. Cái quái gì vậy, chớ có biếng nhác, trần nhà cũng muốn sát. Diệp Thiếu Dương mắng Mã một tiếng, một bên lau chùi, một bên quay đầu hỏi, làm gì? Cái kia, quỷ đâu? Nói cảm ơn, bị ngươi thu, đó là vật gì? Diệp Thiếu Dương nghĩ đến, khách hàng có biết chân tướng quyền lực, vì vậy đem thực mộng ma tình huống đại thể nói một lần. Tạ Ơn nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, trách không được ta gần nhất luôn thấy ác mộng, nguyên lai là nó quấy phá. Tạ Ơn sờ cổ một cái, lẩm bẩm nói, nghĩ thầm bản thân mấy ngày gần đây lão cảm thấy cái cổ ngứa một chút. Nguyên lai là cái này ác quỷ vẫn tọa ở trên bả vai mình. Liếm cổ của mình, cả người run lên, cảm thấy vừa kinh khủng lại ác tâm. Cái kia, Diệp Thiên Sư, nó bị ngươi bắt, sau đó cũng sẽ không lại quấy rầy ta đi. Đương nhiên không biết, Tạ Ơn thở ra một hơi dài, cảm kích liếc hắn một cái. Nói, thỉnh Diệp Thiên Sư đem chương mục ngân hàng cho ta. Ta trở về thì cho ngươi thu tiền. Nổi gấp cái gì, sự tình xong xuôi cho. Nữa không muộn, Diệp Thiếu Dương đem cây lau nhà đưa ngang một cái. Nhìn nàng nói, Tạ Ơn cả kinh, lúng ta lúng túng hỏi. Ta không hiểu, sự tình không phải xong xuôi sao? Quỷ cũng bắt được, ngươi cái này à? Diệp Thiếu Dương chỉ trong tay linh phù, con này quỷ. Chỉ có thể giá trị 2 vạn, xem ở ngươi mời ta cách làm phân thượng, ta miễn phí giúp ngươi chóc. Trên người ngươi còn có một chỉ quỷ, cái kia thiên tài giá trị 300,000, thậm chí nhiều hơn. A, Tạ Ơn người run một cái, những người còn lại cũng là thất kinh, bao quát Lão Quách. Lão Quách dùng thất diệp thảo xoa một chút nhãn, lúc này mới nhìn thấy Tạ Ơn trên người âm khí tràn ngập, thế nhưng tìm không được quỷ ở nơi nào. Diệp Thiếu Dương nhìn Tạ Ơn nói, trước khi ngươi tìm này pháp sư, không có khả năng một cái hiểu công việc cũng không có. Vì sao bị cưỡng chế di rời? Cùng cái này thực mộng quỷ không quan hệ, mà là trên người ngươi chính là cái kia tà vật quá mức hung ác độc địa, để cho bọn họ căn bản không dám động thủ. Cái này vừa nói đến, Tạ Ơn gần như sắp đứng không vững, hạt rẻ âm thanh khẩn cầu. Cái kia quỷ là cái gì? Ở nơi nào nha? Cầu sao sao sư mau giúp ta chóc. Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay, nói, cái vật kia không ở trên thân thể ngươi, ta cũng phán đoán không ra là cái gì, chỉ có thể đi qua âm khí mức độ đậm đặc để phán đoán. Người này rất lợi hại, Tạ Ơn lăng lăng nói, vậy nó vì sao đột nhiên từ trên người ta ly khai? Bởi vì ngươi đến ta đây, nó sợ ta, không phải vạn bất đắc dĩ, nó tuyệt đối không muốn đắc tội ta. Người sợ quỷ là thái độ bình thường, nhưng đối mặt một cái Mao Sơn Thiên Sư, bất kể là dương gian vẫn là âm phủ quỷ, gặp phải hắn cũng có lần tránh rất xa, tuyệt không người nào dám xúc hắn rủi ro. coi như là quỷ khấu, đơn giản cũng tuyệt đối không muốn đắc tội hắn. Sở dĩ Diệp Thiếu Dương chỉ là ở biểu đạt một sự thật. Bản thân cảm giác không có gì, nhưng đứng ở Tạ Ơn trong lỗ tai, cũng giật mình không được. Cảm giác mình cuối cùng cũng gặp phải tuyệt thế cao nhân. Lập tức cầu khẩn nói, thỉnh sao sao sư nhất định phải mau cứu ta à. Ta lấy tiền khẳng định làm việc. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, bất quá ta cũng rất tò mò. Ngươi một người bình thường, làm sao sẽ đắc tội dữ dội như vậy tà vật? 211, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.